Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Chiếc Nhẫn Luân Hồi của tác giả Thanh Nga Buka. Tập số 6 cũng là tập kết thúc bộ truyện. Và như vậy thì sau khi kết thúc bộ truyện này thì ngày mai chúng ta nghỉ một hôm để mà sau đó bước vào phần 3 của thuật xâm sinh tử. Phần 3 của thuật xâm sinh tử sẽ có thời lượng khá là dài, khoảng 30 mấy tập. Huy sẽ phục vụ mọi người trong mỗi buổi trưa nhé. Và đối với Thanh Nga Buka, nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này, yêu mến cách viết truyện của em ấy, thì đừng quên hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thanh Nga Buka. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tập cuối Chiếc Nhẫn Luân Hồi. Tất cả mọi người sau khi nghe trưởng sư kể lại sự tình về chấp niệm của ông trong việc phá hủy chiếc nhẫn thì đều cảm thấy thương cảm. Riêng Vệ Đồng thì nhíu chặt đầu mày, trầm mặc một lúc mới lên tiếng nói: "Ông có bằng chứng gì để chứng minh điều ông nói là đúng hay không?" Trưởng sư lắc đầu: "Nếu còn hỏi bằng chứng thì ta không có, nhưng ta dám lấy tính mạng của mình ra bảo đảm tất cả những gì ta nói là đúng." Buồn cười, đến tính mạng của ông bây giờ còn không thuộc về quyền quyết định của ông nữa mà còn dám lấy ra để đảm bảo sao? Tôi không muốn mất nhiều thời gian. Chủ nhân à, chúng ta bắt đầu thôi. Chủ nhân đám người áo đen nhìn Vệ Đồng gật đầu, rồi liếc qua Nam đang thất thần đứng đó mà lạnh lùng nói: "Nam à, con dù gì cũng là con trai ta. Bây giờ ta cho con một cơ hội để lựa chọn. Một là theo ta, hai là chịu chết chung cùng với bọn chúng. Con chọn đi." Nam nước mắt lưng tròng nhìn người bố đẻ của mình rồi nói: "Vậy thì bố trả lời con, tại sao bố lại làm như thế? Tại sao người bố con luôn tôn trọng lại là một người như vậy?" "Tại sao hả? Vì thứ ta cần là danh vọng, địa vị và quyền lực. Chỉ cần có thể hỗ trợ quỷ mẫu đạt được thứ bà ta muốn, ta sẽ có tất cả." Nam lắc đầu, nước mắt anh bây giờ đã chảy ra giàn giụa. Người bố trước mắt không còn là người bố mà anh thường thấy hàng ngày nữa. Sự thất vọng và đau khổ cùng cực khiến cho anh chỉ tay thẳng mặt người bố đẻ của mình mà hét lớn: "Những thứ đó quan trọng gì vậy hay sao? Tham vọng đã khiến cho bố bán linh hồn của mình cho quỷ dữ mất rồi. Mẹ và con chẳng lẽ bố không cần nữa hay sao? Là gia đình của bố đó." "Câm miệng, mày không có tư cách dạy khôn tao. Dù là bất kỳ ai, cản đường tao đều sẽ phải chết. Giờ thì chọn đi." "Chọn sao? Con không bao giờ thỏa hiệp với tội ác, cũng không có một người bố tàn nhẫn như vậy." Nam bước chân không vững, lảo đảo lùi về phía sau. An Nhiên vội vàng chạy tới đỡ lấy. Nhìn bố đẻ của Nam lạnh lùng vô cảm đứng đó, nhưng An Nhiên dường như chẳng chút sợ hãi, mà thay vào đó là sự phẫn uất và căm hận thay cho người bạn của mình. Rồi An Nhiên chuyển ánh mắt về phía Vệ Đồng. Bất giác anh ta có chút không tự nhiên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. "Vệ Đồng, em không tin anh là người như vậy. Chắc anh cũng cảm nhận được thứ cảm xúc vô hình đó đúng không? Lúc anh để em uống máu, nhưng hình ảnh mơ hồ đó lại một lần nữa tái hiện trong em. Nhưng vẫn như trước, em không hề nhớ chút gì. Chỉ có một điều em chắc chắn, sự tương liên vô hình này chỉ có em và anh mới có thôi." Vệ Đồng không nói gì, nhưng đôi tay giấu trong túi quần đã rung lên. Rõ ràng lời nói của An Nhiên đã tác động đến tâm lý, khiến cho anh mất bình tĩnh. Nhưng dù gì một người đàn ông đã rèn luyện qua sương gió, rất nhanh lấy lại được sự ổn định. Vệ đồng từ từ nhìn vào An Nhiên, cho lạnh nhạt nói: "Cô không tin tôi là người như vậy sao?" "Đúng vậy." "Vậy thì cô hãy tin dần đi là vừa. Vì vào trong kia, chúng tôi sẽ dâng cô cho quỷ mẫu." Nam lúc này đã ổn định lại tinh thần. Anh nhìn Vệ đồng quát lên: "Vệ đồng, chuyện gì? Chẳng lẽ anh không biết An Nhiên rất thích anh hay sao? Tuy bạn ấy chỉ gặp anh trong một thời gian ngắn, nhưng tình cảm bạn ấy dành cho anh rất nhiều. Em cũng như An Nhiên đều không tin anh là con người như vậy." "Tôi chỉ cần báo thù cho bố mẹ, việc khác tôi không quan tâm." "Anh..." Nam tức giận không nói nên lời trước thái độ bất cần của Vệ đồng. Đúng là có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Bố của Nam ra lệnh: "Rõ ràng cả rồi đúng không? Giờ thì tất cả các người bước vào con đường hầm, nên nhớ đừng làm điều gì dại dột." Nhóm người của trưởng sư thực lực mỏng manh, lại lâm vào tình cảnh bị khống chế, nên không dám có bất kỳ hành động phản kháng nào. Cứ thế ngoan ngoãn đi trước, bước vào trong con đường hầm. Còn đám người áo đen thì bám sát phía sau. Rất rõ ràng, mục đích của chúng không gì khác là lấy nhóm người của trưởng sư ra làm vật chắn, phòng khi có biến cố phát sinh. Ánh đèn pin chiếu sáng cả căn hầm. Nhóm người vừa cẩn thận di chuyển, vừa chú ý quan sát xung quanh. Ở một nơi như thế này, cả hai nhóm người đều hiểu rằng ngoài việc tiến lên phía trước thì không nên động vào bất cứ thứ gì. Không khí trong con đường hầm ẩm ướt và có chút khó thở. Thành đường hầm lúc trơn nhẵn, lúc gồ ghề, nhưng đặc điểm chung là bị một lớp chất lỏng nhớp nháp và nhầy nhụa bám dính vào, trông vô cùng bẩn thỉu. Đoàn người càng tiến vào sâu bên trong thì càng cảm nhận được lối đi dần bị thu hẹp, đồng thời một thứ mùi tanh nồng xộc đến mũi ngày càng nồng đậm hơn. Rồi một tràng cười lanh lảnh vang vọng dội đến từ trong con đường hầm, khiến cho nhóm người trưởng sư đi phía trước nhất thời sợ hãi. Ở nơi này, ngoài mụ ta ra thì chẳng còn ai nữa. Đoàn người tiếp tục di chuyển thêm được tầm hơn 50 mét nữa thì lập tức dừng lại, vì phía trước đã bị bịt kín, chỉ lộ ra một cái lỗ hình tròn đủ cho một người chui qua. "Từng người chui qua đó, nhanh!" Bố của Nam ra lệnh. Nhóm người cứ thế lần lượt chui vào trong cho đến người cuối cùng. Một không gian mới mở ra, trái ngược hoàn toàn với con đường hầm lúc nãy. Đoàn người lúc này đang đứng trong một gian đại sảnh hình vòm, vô cùng rộng rãi. Chỉ là không khí đã bị cái mùi hôi thối cùng tử khí pha nhiễm, khiến cho cảm giác hít thở có phần không thông. Nhóm người trưởng sư lập tức co cụm lại một chỗ, lưng dựa vào lưng, không dám vọng động. Cả gian đại sảnh lập tức sáng bừng lên, nhưng không phải do ánh đèn, mà bởi những đốm lửa ma trời bám dính trên thành gian đại sảnh. Một tràng cười ma quái vang lên. Mọi người giật mình nhìn về phía đó thì phát hiện ra một cái bàn thờ kỳ dị với chiếc lư đồng lớn được chạm khắc những hình tượng ma quỷ vô cùng đáng sợ. Chiếc lư đồng trung lên, rồi từ trong đó bay ra những luồng tà khí đen đặc vần vũ xoay tròn như cơn lốc nhỏ, sau đó dần dần tan biến đi để lộ ra tàn hồn của một mụ già với khuôn mặt đanh ác, trông như chỉ còn da bọc xương, lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. Nhóm người trưởng sư đối với sự xuất hiện của mụ ta thì dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn không ngừng run rẩy vì bị đôi mắt của mụ chiếu tới, vội vàng tụt lui lại nép sát vào thành gian đại sảnh. Ngược lại, đám người áo đen vội vàng bước lên phía trước, quỳ gối trước mụ mà hô lớn: "Quỷ mẫu, những đứa con tôn thờ ngài xin được hành lễ." Dứt câu, chúng lập tức quỳ xuống, hai tay buông thõng về phía trước, dập đầu bái lại. "Tốt lắm, nhờ các ngươi không ngừng cúng tế, ta mới có thể dần dần tích tụ được tàn hồn rõ ràng hơn trước. Đứng lên đi, tránh sang một bên. Giọng mụ khàn khàn nhưng mang theo tà lực trong đó, khiến những người trong gian đại sảnh khi nghe tiếng của mụ, vành tai bị chấn động mà trung linh. Bọn người kia là ai? Thưa quỷ mẫu, nhóm người đó đến đây với mục đích muốn tiêu hủy chiếc nhẫn. Và cha của Nam ấp úng không dám nói tiếp. Mụ liền quát lớn: Nói! Và bọn chúng muốn đến đây tiêu hủy chiếc nhẫn cùng tàn hồn của ngài. Nhưng ngài yên tâm, các con dân của ngài đã hoàn toàn khống chế được bọn chúng rồi. Mụ lại ngửa mặt lên trời mà cười lớn: Đám sâu kiến các ngươi nghĩ tàn hồn của ta dễ bị diệt vậy sao? Thế thì để ta cho các ngươi thấy. Vừa dứt câu, gương mặt mụ đanh lại rồi trở nên vô cùng hung ác. Mụ xòe bàn tay ra phía trước rồi bất thình lình nắm chặt lại. Trưởng sư đứng giữa đám người nhìn thấy hành động của mụ ta, liền hiểu ra ngay vấn đề. Cẩn thận! Nhưng tất cả đã quá muộn. Sau hành động của mụ ta, lập tức một nửa số người trong nhóm trưởng sư vô lực, bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung. Thân thể bọn họ cứng đờ, cùng với khuôn mặt toát ra thần sắc vô cùng đau đớn. Xuất hồn! Sau tiếng quát của mụ, từ đỉnh đầu của những người đang lơ lửng trên không trung bay ra những đốm sáng bằng nắm tay, sau đó từ từ nhập lại thành một, rồi hướng lòng bàn tay của mụ ta mà bay thẳng tới. Một màn quỷ dị vừa rồi khiến cho hai nhóm người đứng phía dưới đều kinh hãi. Mụ ra tay quá nhanh và độc ác, việc trút đi linh hồn rồi hấp thụ nó khiến những kẻ bị tước đoạt không thể siêu sinh. Trưởng sư nhìn những thành viên trong nhóm của mình trở thành cái xác không hồn, cứ thế rơi xuống mà đau xót. Bản thân ông là người lãnh đạo, người đứng đầu, nhưng lại bị đối phương gài bẫy, tiêu hao cạn kiệt pháp lực, để đến bây giờ không thể bảo vệ nổi cho thành viên trong nhóm, bất lực nhìn sinh mạng của họ bị tước đoạt đi ngay trước mắt mình. Những linh hồn lương thiện! Mụ ta há lớn miệng, nuốt chửng đốm sáng chứa những linh hồn vô tội vào trong bụng, rồi thè chiếc lưỡi đỏ lồm liếm xung quanh mép, như thể từng đó là chưa đủ thỏa mãn cho cơn thèm khát của mụ ta. Ánh mắt mụ nhanh chóng xoay chuyển, rồi tập trung lên người An Nhiên đang sợ hãi nép mình vào thành gian đại sảnh. Chà, kẻ được chiếc nhẫn lựa chọn đây sao? Một cô bé xinh đẹp nhưng đáng tiếc. Chỉ vừa dứt câu, tàn hồn của mụ bay thẳng đến vị trí An Nhiên. Trần Quân thấy vậy vội vàng đứng chắn trước mặt con gái: Không được động đến con gái ta! Cút! Mụ quát lớn rồi chỉ bằng một cái phẩy tay hất Trần Quân bay ra xa, khiến cả cơ thể của ông nện thẳng xuống nền. An Nhiên chưa kịp làm gì thì đã bị cánh tay của mụ túm chặt lấy cổ, nhấc bổng lên, khiến cả cơ thể của cô dường như bị tê liệt. Mụ dùng những chiếc móng sắc nhọn trên bàn tay còn lại miết lên từng đường nét trên khuôn mặt của An Nhiên, cho khẽ cứa nhẹ khiến cho má cô rỉ máu ra. Dòng máu thuần khiết này thật giống như ả ta lúc đó. Mụ ghé sát vết cắt đang chảy máu trên má An Nhiên, hít hà, rồi dùng chiếc lưỡi đỏ lồm liếm lấy. Hành động của mụ khiến cho An Nhiên cảm thấy ghê tởm, nhưng cô không thể nào dãy dụa. Từ lúc cánh tay của mụ chạm vào, cô cảm giác được có một luồng hơi lạnh buốt truyền vào cơ thể, khiến cho mọi bộ phận dường như đã tê liệt hoàn toàn, không thể nào cử động được. Cánh tay An Nhiên như có người điều khiển, từ từ nâng lên, lộ ra ngón tay đang đeo nhẫn. Chỉ là màu sắc của nó bây giờ đã trở nên đỏ trực, chứ không còn là ánh hồng như lúc trước nữa. Gặp lại vật quý của mình khiến cho nội tâm của một kẻ tà ác như mụ cũng không khỏi kích động. Nhưng mụ không vội vàng chiếm lấy nó ngay, vì mụ đang tính toán âm mưu tiếp theo. Mụ ta vuốt ve chiếc nhẫn rồi thì thầm nói: "Vật quý của ta, đừng nóng vội, chỉ một lát nữa đây thôi, chúng ta sẽ trở về là một." Giọng mụ giống như lời an ủi vỗ về của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Rồi chiếc nhẫn dường như hiểu được những gì mụ nói. Màu sắc đỏ trực của nó từ từ nhạt dần, rồi trở về với hình dáng đơn giản như khi An Nhiên nhận nó từ sạp hàng của ông lão. Đó chính là sự tương liên. Đối với mụ, chiếc nhẫn giống như đứa con của mình vậy. Mụ dùng đôi mắt đen đặc nhìn An Nhiên đang cứng đờ trên tay. "Đáng lẽ ra chiếc nhẫn kia càng gần ta thì sẽ càng phát ra nhiều tà khí, và kẻ đeo nó sẽ phải chịu thống khổ mà chết. Nhưng mày có biết tại sao từ lúc ngoài đó cho đến bây giờ mày vẫn còn sống hay không? Là vì chính ta đã kìm hãm nó lại. Ta muốn dẫn mày vào đây, sau đó tích tụ đủ linh hồn, rồi dùng nó và chính dòng máu thuần khiết của mày để hồi sinh bản thể của ta." Mụ cười lớn, rồi tiện tay ném An Nhiên sang một bên, sau đó khẽ lắc mình bay lên trên cái đỉnh đồng, nhìn đám người áo đen phía bên dưới. "Các người cung tế cho ta, thờ phụng ta, là con dân trung thành của ta có phải không?" "Quỷ mẫu, con chân của ngài luôn một lòng trung thành, xin ngài minh giám." "Tốt. Vậy thì đã đến lúc các ngươi cần phụng sự rồi." Không kịp chờ cho đám người áo đen hiểu ra được chữ phụng sự kia nghĩa là làm cái gì, thì từ trong miệng của mụ ta phun ra một luồng khí đen đặc mang theo mùi hôi thối và tanh tưởi bay xuống, lần lượt dung nhập vào cơ thể của từng tên một. Sự việc quá bất ngờ khiến toàn bộ thành viên của nhóm người áo đen rú lên đau đớn. Phía trên kia, mụ bắt đầu bắt quyết thi pháp. Một trạng chú ngữ cổ xưa được mụ ngâm sướng vang vọng trong cả gian đại sảnh. Những mảnh huyết vụ từ dưới đỉnh đồng theo từng đợt ngâm sướng của mụ mà ngùn ngụt bốc lên, rồi tự động chia cắt ra thành nhiều nhánh nhỏ, hướng những thành viên của đám người áo đen phía dưới mà câu thông tới. Những nhánh nhỏ được tạo ra từ huyết vụ chứa tà khí dưới sự điều khiển của mụ, lần lượt đâm thẳng vào ngực từng kẻ áo đen, rồi nhấc bổng chúng lên không trung, vần vũ uốn lượn như đuôi của cửu vĩ hồ. "Quỷ mẫu, ngài!" Bố của Nam lúc này vô cùng đau đớn và thống khổ. Gã nhìn quỷ mẫu mà chúng đang tôn thờ đang thi pháp trên không trung, định nói cái gì đó, nhưng lòng ngực bị co rút lại. Gã cảm nhận sinh mệnh của mình giống như bị hút dần đi nhanh chóng. "Hãy hiến linh hồn và máu thịt cho ta, đó mới gọi là trung thành, là phụng sự. Ta cần những linh hồn chất chứa tà niệm của các ngươi." Nhưng ngài đã hứa ban cho chúng tôi sức mạnh, sao ngài?" "Đúng là một đám sâu kiến ngu ngốc. Ta chỉ lợi dụng tham vọng của các ngươi mà thôi. Nhớ năm đó, tên lãnh chủ kia cũng vì muốn có được sức mạnh từ ta để bá chủ thiên hạ mà không tiếc xương máu giúp ta tạo nên chiếc nhẫn này. Nếu có trách thì hãy trách lòng tham không đáy của các ngươi." Một tràng những tiếng hét đau đớn vang lên. Các thành viên trong đám người áo đen lần lượt bị rút sạch linh hồn và da thịt, chỉ còn lại những bộ quần áo trống không rơi lả chả trên nền gian đại sảnh. từ lúc tổ chức của đám người áo đen thành lập cho đến nay, tôn chỉ hoạt động của chúng luôn đi ngược lại với luân thường đạo lý. Giết người, cướp bóc, dùng máu tươi của trẻ sơ sinh để cúng tế. Những việc làm chỉ có thể được ví như loài cầm thú. Mục đích duy nhất chỉ có một, đó là tiến hành hiến tế, gián tiếp nuôi dưỡng tàn hồn của mụ ta, nhằm mục đích muốn được mượn sức mạnh để thực hiện tham vọng quyền lực của mình. Những lời hứa hẹn của mụ về một quyền lực tuyệt đối có thể một tay che trời, làm cho bọn chúng hoàn toàn bị mờ mắt. Lòng tham vô đáy của chúng khi nghĩ về viễn cảnh tương lai có thể đứng trên tất cả đã khiến cho đám người này hoàn toàn bị lợi dụng, trở thành con cờ trong tay, mặc cho mụ thao túng. Và giờ đây, khi nhận ra được chân tướng sự thật, thì mọi thứ đã quá muộn màng. Từng tên trong tổ chức lần lượt chết đi, đến linh hồn lẫn xác thịt đều không còn. Không, đừng hại bố tôi! Nhìn người bố của mình chỉ còn chút hơi tàn, đang lơ lửng trên không trung, Nam hét lên điên dại. Cho dù ông ta đã làm quá nhiều điều độc ác, nhưng dù gì cũng là máu mủ, tình phụ tử sâu đậm khiến anh bất chấp tất cả, cuồng loạn lao lên phía trước, muốn cứu lấy bố đẻ của mình. Không chỉ Nam, An Nhiên cũng quay nhìn về Đồng, đang trong hoàn cảnh tương tự, cũng không kìm được mà lao tới. Từ trước tới nay, Về Đồng luôn bảo vệ cho cô, thậm chí là bao lần đưa cô về từ cõi chết. Tuy rằng anh chính là gián điệp, vì chìm trong thù hận mà tiếp tay cho kẻ ác, nhưng mà An Nhiên vẫn tin rằng Về Đồng không hoàn toàn là người bán mình cho ác quỷ. Cả hai như kẻ mất đi ý thức, bất chấp mà lao lên, nhưng lập tức bị trưởng sư cùng Trần Quân ngăn lại. Trong tình thế bây giờ, không có gì có thể ngăn cản được mụ ta, lao lên chỉ có tìm con đường chết sớm hơn mà thôi. Bố của Nam cuối cùng cũng chết, chỉ còn lại đám quần áo trống không. Linh hồn cùng thể xác đã bị mụ ta hút đi sạch sẽ. Bây giờ kẻ cuối cùng còn đang lơ lửng trên đó chính là Vệ Đồng. Mụ ta cười lên khoái chí, nhìn con mồi còn lại trước mặt, rồi bắt quyết chuẩn bị cho Vệ Đồng chịu chung số phận. Đúng lúc này thì dị biến phát sinh, khiến cho kẻ như mụ cũng không dám tin vào mắt mình. Giải huyết vụ tà khí đang bám lấy Vệ Đồng bất ngờ co rút lại, rồi trung lên dữ dội. Từ điểm tiếp xúc của giải huyết vụ tới ngực của Vệ Đồng lóe lên một tia sáng màu vàng, đẩy lui toàn bộ tà khí, ngắt hoàn toàn con đường câu thông với tàn hồn của mụ, đưa Vệ Đồng trở về từ cõi chết. Bất kỳ một pháp sư hay là tà sư, khi bắt quyết thi triển pháp thuật, nếu bị đứt mạch câu thông, chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự phản vệ. Nhưng với một kẻ như mụ ta, thì phản vệ vừa rồi chỉ làm cho cơ thể của mụ thoáng trung lên một chút mà thôi. Điều làm mụ bất ngờ nhất lúc này chính là tia sáng màu vàng lúc nãy, vì mụ biết rằng nó đại biểu cho cái gì. Nhớ năm xưa, chính hai sư huynh muội đồng môn, đệ tử của tên Lâm Thanh, đã khiến cho mụ phải mất đi thân xác, chỉ còn chút tàn hồn này. Năm ấy, cũng chính tên nam tử kia đã thi triển một loại pháp thuật bức lui tà khí của mụ, mới cứu được nữ tử ra khỏi ngôi miếu. Bây giờ mụ lại thấy nó một lần nữa, nhưng mụ không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trên người nam thanh niên này. Chẳng lẽ là ý niệm còn sót lại khi luân hồi chuyển thế sao? Mụ thoáng giật mình với giả thuyết xuất hiện trong đầu, nhưng rồi chợt hiểu ra điều gì đó. Mụ điên cuồng cười lớn. Trong tiếng cười của mụ ta pha lẫn sự vui mừng cùng hưng phấn. Thì ra chính là luân hồi. Được lắm, món nợ phá quỷ thần xác năm xưa, hôm nay ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Nhóm người của trưởng sư tuy không hiểu ý tứ trong lời nói của mụ, nhưng việc Về Đồng thoát hiểm trong gang tấc khiến cho ai nấy không khỏi vui mừng. Đơn giản vì trong thâm tâm họ vẫn tin tưởng Vệ Đồng không thể là con người như vậy. Sau khi giải thoát khỏi giải huyết vụ, Vệ Đồng lập tức chạy tới bên cạnh nhóm người trưởng sư, rồi vội vàng nói: "Trưởng sư à, mọi người hãy nhanh tìm cách thoát ra khỏi đây. Việc phá hủy chiếc nhẫn hãy tạm để sau đi. Bây giờ tình thế rất nguy hiểm, cháu chỉ có thể giữ chân được mụ ta trong vòng 10 phút mà thôi." "Vệ Đồng à, ta xin lỗi con." "Trưởng sư, ngài đừng nói như vậy. Lúc nãy bên ngoài hang động nghe ngài nói thì con đã tin là sự thật. Chỉ là lúc đó nếu con quay đầu lại, chắc chắn sẽ làm cho bọn chúng ra tay với mọi người. Nên để đảm bảo an toàn, con chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Mong mọi người hiểu cho con." Nghe Vệ Đồng nói hết, mọi người nhất thời trở nên mừng rỡ, tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Có thêm một người còn có thể thi triển pháp lực thì niềm tin vào cơ hội sống lại tăng lên một phần. "Vệ Đồng à, thì sáng lúc nãy từ trong người con phát ra, theo như ta cảm nhận thì nó không đơn thuần chỉ là xua đuổi tà khí, mà còn mang theo năng lực công kích. Theo như ta biết, con không hề biết gì môn pháp công kích mà." "Con cũng không rõ ràng lắm. Lúc huyết vụ về lấy con rồi hút dần đi sinh lực, con cảm thấy như tính mệnh của mình đang dần dần mất đi. Ý thức cũng dần trở nên mơ màng, rồi chuẩn bị mất hẳn. Nhưng mà đúng lúc đó, con chợt cảm thấy trong đầu hiện lên trí nhớ của một ai đó rất là thân quen. Trong đó là các bộ môn pháp thuật, cả về thanh tẩy lẫn công kích. Hai tay con không thể cử động, nên con đã chọn một loại pháp thuật dùng ý niệm tinh thần để mà thi triển. Và may mắn nó đã phát huy tác dụng, cứu con trong gang tấc đó." "Thì ra là như vậy. Dù không biết đó là gì, nhưng mà ít ra nó cũng đã cho chúng ta một tia hy vọng. Nhưng trốn thoát khỏi đây là điều không thể. Lối đi đã bị mụ bịt kín rồi." Mọi người hốt hoảng nhìn ra phía lối ra, thì đúng như trưởng sư đã nói, cái lối hang chỉ vừa một người chui vào, bây giờ đã biến thành bức tường đá. Không gian lúc này đã trở thành một cái lồng giam, không thể vào trong mà cũng không thể ra được nữa. "Trưởng sư à, bây giờ mụ ta đang tiến hành hấp thụ nên chưa đã động gì đến chúng ta. Con sẽ cầm chân mụ trong vòng 10 phút. Mọi người hãy nhanh chóng nghĩ cách đi. Con không thể cầm cự lâu hơn được nữa." 10 phút. Chỉ 10 phút cũng là thời gian cho nhóm người hy vọng. Trưởng sư gật đầu, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ có dán bùa chú bên ngoài, giao cho An Nhiên. "An Nhiên à, đây là viên ngọc màu trắng sữa, con còn nhớ chứ? Con và nó chính là mấu chốt để phá hủy chiếc nhẫn đi. Chỉ có con mới có thể làm được thôi." "Nhưng mà con không biết phải làm như thế nào cả." "Có niềm tin, con mới nhìn thấy được con đường. Bởi vì con chính là người được chọn. Chúng ta sẵn sàng hy sinh vì con. Vệ Đồng, chúng ta cùng lên." Dứt câu, trưởng sư rút từ trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ, đổ ra một viên thuốc, rồi không ngần ngại cho vào miệng nuốt lấy. Vệ Đồng định lao tới ngăn cản, nhưng đã muộn màng. Anh biết viên thuốc đó là đại biểu cho cái gì. Nó sẽ giúp cho trưởng sư trong một thời gian nhất định có thể hồi phục pháp lực. Nhưng cái giá phải trả đó là chính sinh mệnh của ông. Rõ ràng bây giờ, dù có thành công hay không, thì trưởng sư cũng đã chọn con đường là cái chết để tăng thêm thời gian cho An Nhiên và mọi người. Đối diện với khó khăn trước mắt, một chút hy vọng cũng không được từ bỏ. Vệ Đồng nhìn trưởng sư kiên định trước mắt mà đầy khâm phục. Anh cũng không nhiều lời mà hướng trưởng sư gật đầu, rồi cả hai cùng bước lên phía trước, nhìn thân ảnh mụ ta vần vũ trên không trung. Từ nhỏ Vệ Đồng đã được trưởng sư một tay dạy dỗ nuôi lớn, dạy anh pháp thuật thanh tẩy và thủ quyết, cho nên đối với anh, trưởng sư vừa là một người thầy, vừa là một người cha thứ hai của mình. Bây giờ cả hai cùng sánh vai đối chiến với kẻ thù trước mắt, khiến cho chiến ý trong tâm điên cuồng bạo phát lên. "Các người nghĩ lấy hai địch một thì dễ dàng chế trụ được ta sao? Dù ta đang từ từ hấp thụ để thưởng thức cái mỹ vị của những linh hồn này, nhưng không có nghĩa là không đủ sức giết các người. Mụ ta nói đúng. Ở nơi này, mụ tự tin rằng mình là bá chủ, nên mụ không có vội vàng xử lý hết tất cả. Cái mụ muốn là nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi cầu xin phía dưới kia, như những con mồi đang chờ đợi bị giết thịt. Điều đó làm cho mụ thỏa mãn. Thỏa mãn cái tư vị của mình là một kẻ nắm trong tay quyền sinh sát mọi sinh linh trên thế gian. Mụ nói nhiều quá đó. Được, vậy để ta chơi đùa với các ngươi một lúc. Dứt lời, một tay mụ vũ động, điểm chỉ liên tục vào hư không. Tức thì những nơi mụ điểm qua hiện ra năm cái khô lâu người màu đen đang bốc ra tà khí nghi ngút. Đáng sợ hơn là hốc mắt của chúng phát ra ánh sáng đỏ rực. Đi! Mụ quát lên một tiếng. Năm chiếc khô lâu chia ra năm hướng khác nhau, lao vút xuống, nhắm thẳng hướng về đồng và trưởng sư mà tấn công. Tốc độ của chúng rất nhanh, nhưng vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên hai người cũng không sợ hãi, mà nhanh chóng bắt quyết tiến hành thi pháp. Huyền Quy Giáp, Kim Quang Thanh Tẩy! Cả hai đồng loạt hét lên. Trưởng sư sau khi hồi phục toàn bộ pháp lực thì việc thi pháp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau một loạt thủ quyết phức tạp, trước sau trái phải của trưởng sư hiện ra bốn cái mai rùa màu vàng rất lớn, bao bọc ông và vệ đồng vào bên trong. Rất rõ ràng, trưởng sư đang thi triển Huyền Quy Giáp, pháp môn phòng ngự để phòng vệ trước sự tấn công của năm cái khô lâu. Còn vệ đồng nhận trách nhiệm tấn công. Năm khô lâu điên cuồng tấn công tới, nhưng khi vừa chạm tới nơi thì Huyền Quy Giáp lập tức xoay tròn, đánh bật ra ngoài, không cho chúng tiếp cận. Cùng lúc đó, thủ chỉ của vệ đồng không biết từ lúc nào đã hiện ra kim quang vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ, nhắm hướng năm cái khô lâu chỉ tới. Những thế chỉ tay của vệ đồng phóng ra thứ ánh sáng màu vàng chứa năng lực công kích và thanh tẩy. Động tác anh rất nhanh và chính xác. Năm tia sáng màu vàng công kích tới hoàn toàn trúng đích, nhưng chỉ đủ sức đánh bật những cái khô lâu ra xa, chứ không hề gây ra được chút thương tổn nào. Năm cái khô lâu bị đánh văng đi, nhưng cũng không có dừng lại, mà như con thiêu thân lại nhắm hai người lao tới. Chỉ là đều bị Huyền Quy Giáp của trưởng sư mạnh mẽ hất tung ra ngoài. Vệ đồng à, nhắm vào con mắt của nó mà công kích đi. Dạ, con hiểu rồi. Đứng trong phòng ngự của Huyền Quy Giáp, vệ đồng di chuyển theo hình vòng cung, nhắm những con mắt đỏ trực mà công kích tới. Lúc đầu kim quang từ thủ chỉ của anh còn thiếu chính xác, nhưng chỉ một lúc sau, anh hoàn toàn làm chủ được tình hình. Đúng như trưởng sư đã nói, con mắt chính là điểm yếu. Năm cái khô lâu sau khi bị trúng kim quang thanh tẩy thì lập tức khựng lại, rồi nổ tung ra thành hắc vụ mà tan biến đi. Trước mắt tuy là thành công chế ngự được năm khô lâu người, nhưng cả hai đều hiểu nếu cứ kéo dài tình hình như thế này thì việc tiêu hao pháp lực sẽ không thể tránh khỏi. Chiêu thức này của mụ chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu mụ thực sự nghiêm túc thì chắc chắn cả hai sẽ không chịu nổi một đòn. Mụ ta cười lên hăng hắc, coi thường mà nói. Các người có chút bản lĩnh rồi, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Chủ động công kích trước đi. Sau hiệu lệnh của trưởng sư, vệ đồng lập tức thi pháp. Năm đầu ngón tay trái và phải chụm vào nhau theo hình tam giác, hình thành nên một tia kim quang rất lớn. Tia kim quang này không chỉ khác biệt so với lúc trước về kích thước, mà còn tỏa ra nhiệt độ thiêu đốt mãnh liệt. Đi! Vệ đồng hô lớn trở bắt quyết. Tia kim quang như được tiêm nhiễm ý thức, bắt đầu trung lên. Vệ đồng thủ chỉ hướng ra phía trước, cho khẽ phất tay. Lập tức tia kim quang nhắm hướng mụ trên không trung, xé gió phóng tới. Trưởng sư ở bên cạnh nhìn vệ đồng thi pháp mà vô cùng bất ngờ lẫn vui mừng. Không thể ngờ đứa nhỏ này lại có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Còn với Vệ Đồng, anh âm thầm bội phục người đã cho anh trí nhớ này. Chắc hẳn người đó từng là một pháp sư vô cùng lợi hại. Nhìn tia kim quang xé gió lao tới, mụ chỉ khẽ nhếch miệng cười, rồi đưa tay về phía trước, vẽ lên không trung một vòng tròn. Sau khi mụ vẽ xong, tức thì ở đó hiện ra một vòng xoáy hắc vụ đen ngòm, đang chuyển động mỗi lúc một nhanh, nhưng muốn hút lấy tất cả vào trong phạm vi của nó. Cả gian đại sảnh vốn cách biệt với thế giới bên ngoài, nay vì vòng xoáy của mụ mà nổi lên từng đợt gió rít gào, thổi tung mọi thứ bên trong. Vệ Đồng và trưởng sư nhất thời cả kinh. Chỉ là tàn hồn mà thôi, mụ đã có thể kinh khủng tới như vậy. Nếu trở về với bản thể thật thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn đó sẽ là một đại thảm họa. Trưởng sư, ngay trở lại bảo vệ mọi người đi, để cùng đối phó với mụ ta. Cô có cảm giác vòng xoáy này được câu thông với lòng đất. Mụ ta đang muốn làm gì đó, chứ không hẳn là đòn đỡ công kích của con đâu. Được rồi, con phải hết sức cẩn thận. Trưởng sư nhanh chóng quay lại nơi mọi người đang đứng. Chỉ là từng đợt gió thổi quá mạnh liệt, khiến tất cả đều ôm đầu nằm sát trên nền đất. Mọi người tập trung qua đây. Nghe trưởng sư gọi, mọi người vội vàng bám nền bò tới. Trưởng sư vẫn giữ nguyên huyền quy giáp bao bọc tất cả mọi người vào bên trong, tránh đi những cơn gió âm độc đang rít gào ở bên ngoài. Lúc này Vệ Đồng đang đối chiến với mụ ta. Tia kim quang anh phóng tới bất chợt bị vòng xoáy nuốt chửng lấy. Một tiếng nổ lớn vang lên, Vệ Đồng bị ma pháp phản vệ chấn anh bay thẳng ra phía sau lưng, đập vào thành đá. Gương mặt trở nên căng cứng, rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Để thi triển đòn vừa rồi, Vệ Đồng đã tích tụ một lượng lớn pháp lực vào tia kim quang, nên khi bị phản vệ, cơ thể của anh sẽ phải chịu một áp lực chấn động rất lớn. Nói cách khác là bây giờ anh bị nội thương trầm trọng. Ai nấy nhìn thấy tràng cảnh vừa rồi cũng vô cùng lo lắng, nhất là trưởng sư. Vệ Đồng à, con còn chịu nổi hay không? Trưởng sư, con và ngài cùng hợp lực công kích, mụ đang âm mưu điều gì đó từ cái vòng xoáy lớn kia. Nếu như để mụ hoàn thành thì sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Vệ Đồng lão đảo đứng lên, rồi dầm mạnh chân xuống đất, tạo điểm tựa giữ vững lấy cơ thể. Phía bên này, trưởng sư sau khi nghe Vệ Đồng nhắc nhở thì mới nhận ra vòng xoáy kia thực chất đóng vai trò gì đó rất quan trọng, chứ không chỉ đơn giản là chống đỡ công kích. Không suy nghĩ nhiều, trưởng sư lập tức bấm quyết thi triển pháp môn công kích. Trước mắt không được để cho mụ thực hiện âm mưu từ vòng xoáy kia. Các người có phải đang nghĩ đưa chiếc nhẫn đến gần ta để kích hoạt sự tương liên giữa ta và nó, sau đó dựa vào chủ nhân chiếc nhẫn để phá hủy nó, nhằm kéo tàn hồn của ta bị tận diệt theo, có phải không? Vậy thì bây giờ ta cũng không ngại nói cho đám sâu kiến các người được rõ. Hiện tại ta chỉ là một tàn hồn, nên muốn kích hoạt sự tương liên với nó cần phải là một lượng lớn tà khí để cân bằng. Vòng xoáy các người đang nhìn thấy chính là con đường câu thông với lòng đất để ta hấp thụ tà khí dưới kia. Và bây giờ cũng đã đến lúc để ta giúp các người kết thúc mọi thứ rồi. Giờ thì đã rõ như ban ngày, tất cả đều là âm mưu của mụ đã chuẩn bị từ trước. Chiếc nhẫn là bảo vật mà mụ ta mong chờ nhất. Nhưng rồi sao, khi An Nhiên tiến vào đây, mụ biết rất rõ chiếc nhẫn đang ở đó, nhưng vẫn không vội vàng chiếm lấy, mà chọn cách nhẫn nhịn chờ đợi. Dù trong thâm tâm của mụ đang vô cùng khát khao và thèm muốn, đó là vì mụ còn thiếu điều kiện cuối cùng để có thể đưa chiếc nhẫn về bên mình. Và đúng như Vệ Đồng đoán từ trước, vòng xoáy đó không phải là công kích, mà là biểu thị của tính cân bằng. Thứ mụ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Vệ đồng và trưởng sư nghe mụ nói xong thì toàn thân phát lạnh, vội vàng thôi động pháp lực công kích, dù một trong hai người đã nội thương đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà những công kích hợp lực của hai người khi chạm vào vòng xoáy thì lập tức tiêu thất đi. Còn riêng mụ vẫn đứng đó như không hề có chuyện xảy ra, thậm chí là một vạt áo cũng không mảy may lay động. Quá mạnh, thật sự quá mạnh rồi. Mụ ta nhìn hai người bất lực đứng đó mà nhếch miệng cười khinh bỉ. Thật sự các người nghĩ rằng chút tài mọn đó có thể làm khó dễ được ta sao? Nực cười. Nếu là tên Lâm Thanh thì còn chấp nhận được, nhưng hắn hả? Bây giờ đến một mảnh xương khô cũng không còn. Mụ dời ánh mắt đi chỗ khác, không thèm quan tâm tới vệ đồng cùng trưởng sư nữa. Đối với mụ, thời khắc bây giờ mới quan trọng hơn hết thảy. Hỡi chiếc nhẫn yêu quý của ta, hãy thức tỉnh đi và trở về làm một với nguồn cội. Tiếng ngầm sướng của mụ lại một lần nữa vang vọng lên. Đôi mắt mụ nhắm lại như đang chìm vào minh tưởng, dùng tinh thần lực để kêu gọi chiếc nhẫn. An Nhiên đang đứng trong vòng bảo hộ của Huyền Quy Giáp thì đột nhiên thét lên đau đớn rồi ngã vật ra đất. Chiếc nhẫn trên tay theo từng tiếng ngâm sướng của mụ mà từ từ chuyển hóa màu sắc. Từng luồng tà khí âm độc tuôn trào ra bên ngoài như được giải thoát sau bao nhiêu năm trời kìm hãm. An Nhiên thân là chủ nhân chiếc nhẫn nên phải trực tiếp gánh chịu thống khổ. Cô co giật lên liên hồi, đôi mắt từ màu trắng chuyển thành đỏ rồi sang đen, trông vô cùng kinh sợ. Trần Kỷ đau đớn ôm lấy con gái vào lòng mà gào khóc, nhưng không thể làm được gì vì lượng tà khí trong chiếc nhẫn tích tụ cả ngàn năm nay đã quá lớn. Xin hãy cứu lấy con tôi với. Ông trời ơi, mụ đau đớn xin cho tôi gánh thai nó, xin đừng đày đọa đứa con gái tội nghiệp của tôi nữa. Vệ đồng khuôn mặt tái nhợt, bên mép còn rỉ ra chút máu đã khô vì nội thương và thi pháp quá nhiều, lúc này cũng đã chạy tới. Nhìn An Nhiên đang chịu đựng thống khổ dày vò, lòng anh vô cùng đau xót, vội vàng quỳ xuống đỡ lấy cô. Vệ đồng à, xin hãy cứu lấy nó, bác cầu xin cháu mà. Bác Kỳ à, bác bình tĩnh lại đã. Việc An Nhiên co giật cùng đôi mắt liên tục chuyển màu cho thấy cô ấy đang trong quá trình đấu tranh giành lại sự sống. Ý chí cầu sinh của cô ấy thực sự rất mạnh mẽ. Cháu là nam nhân nhưng mà cũng tự nhận là không bằng. Có cách nào có thể cứu nó hay không? Chiếc nhẫn bị mụ giải khai tà khí, âm độc hàng ngàn năm qua bộc phát ra ngoài rồi tấn công vào linh hồn cô ấy. Hiện tại chỉ có một cách có thể cứu được, nhưng bác phải chấp nhận. Là cách gì? Cách ly chiếc nhẫn ra khỏi tay cô ấy. Vậy đồng à, chỉ có chủ nhân chiếc nhẫn mới có thể rút nó ra, người ngoài không thể làm được đâu. Trưởng sư, con biết chứ, con nói rút nhưng mà không nhất thiết là phải cầm lấy và rút ra, mà là... Trần Quân nghi hoặc hỏi. Vệ đồng, ý còn là sao? Là phải chặt đứt ngón tay đang đeo nhẫn của cô ấy. Lời vệ đồng nói ra khiến cho mọi người biến sắc. Cách này thực sự rất tàn nhẫn và cực đoan, nhưng suy cho cùng đây là cách duy nhất rồi. Trần Quân lập tức phản đối. Không được, con gái ta nó sinh ra lành lặn, ta không thể để nó thiếu khuyết cái gì được. Nhất định không được mà. Bác nghe cháu nói nè, hiện tại cô ấy có thể đấu tranh giành giật với sự sống là vì tà khí trong chiếc nhẫn chưa bộc phát ra hết. Nếu như một lát nữa đây lượng tà khí đã quá lớn thì sẽ rất khó có thể giúp được cô ấy. Bác nghe cháu đi, đây là cách duy nhất đó. Tuy một mực phản đối cách làm này, nhưng Trần Quân, hay nói chính xác là Trần Kỷ, cha của An Nhiên, vẫn phải thầm công nhận đây là cách duy nhất để cứu lấy đứa con gái của mình. Tuy không hoàn toàn giải thoát khỏi chiếc nhẫn, nhưng giữ mạng thì có thể. Trần Kỷ cau mày, trầm ngâm trong giây lát, rồi nhìn Vệ Đồng nói: "Làm đi." Chỉ hai từ, nhưng nói ra thật không đơn giản chút nào. Thân là một người cha, không ai muốn đứa con của mình phải chịu khiếm khuyết. Chắc chắn ông đã phải tranh đấu nội tâm mới có thể đưa ra quyết định. Vệ Đồng tự thắt lưng rút ra một con dao sáng loáng. Vi và Nam sợ hãi, lập tức quay mặt đi chỗ khác. Một tiếng phập sắc ngọt vang lên. Ngón tay đeo nhẫn của An Nhiên đã hoàn toàn đứt lìa, nhưng lại không hề có chút máu nào chảy ra. Vết cắt trở nên thâm xì, rồi rất nhanh khô cứng. Ngón tay của cô cùng với chiếc nhẫn lập tức bị vứt ra xa. Từng luồng tà khí trong đó vẫn mạnh mẽ thoát ra ngoài. Chiếc nhẫn hoàn toàn được cách ly khỏi cơ thể An Nhiên, thì cô đã không còn co giật nữa, nằm yên lặng trên nền. Vệ Đồng dựa vào trí nhớ của người bí ẩn đó, lập tức chọn một pháp môn pháp thuật khu trừ giúp An Nhiên dần dần tỉnh lại. Chỉ là khi biết mình vừa mất đi một ngón tay, cô liền gục đầu vào người Trần Kỷ mà bật khóc nức nở. Gian đại sảnh trong lòng núi lúc này tràn ngập khí tức tử vong. Từng luồng tà khí thoát ra từ chiếc nhẫn bay thẳng tới tàn hồn của mụ già đang lơ lửng trên không trung mà vần vũ uốn lượn. Trên nền đại sảnh, ngón tay bị chặt đứt của An Nhiên bị tà khí trong chiếc nhẫn thoát ra làm khô héo, rồi chỉ trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Nhìn cảnh tượng đó mà khiến cho những người có mặt không khỏi lạnh người. Nếu lúc nãy Trần Kỷ do dự không quyết đoán, thì sẽ giống như Vệ Đồng nói, chắc chắn là không thể cứu được. Mọi người đứng dưới này nhìn lên tàn hồn của mụ mà cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Không phải họ không làm gì, mà là không thể làm gì. Ngay cả trưởng sư và Vệ Đồng đã dùng mọi biện pháp cũng không thể làm lay động nổi một chút. Vòng xoáy lúc nãy bây giờ đã thu nhỏ lại, chỉ bằng cái miệng bát tô sứ, rồi bây giờ bám dính vào ngực của mụ ta. Từng luồng tà khí âm độc từ chiếc nhẫn thoát ra cứ thế bị vòng xoáy hút hết, rồi chuyển hóa dần dần vào trong tàn hồn của mụ. Đôi mắt mụ nhắm nghiền, lúc này bất thình lình mở ra, hai tay đang chéo lại trước ngực, rồi hét lớn: "Thức tỉnh đi!" Chiếc nhẫn như nghe thấy hiệu lệnh, lập tức trôi nổi lên trên không trung. Bây giờ mọi người mới để ý hình hài và màu sắc của chiếc nhẫn đã hoàn toàn thay đổi, trở về hình thái thực sự của chính nó. Chiếc nhẫn mang một màu đỏ tươi như máu, đang phát sáng mãnh liệt. Những đường nét hoa văn chạm khắc trên đó bây giờ không còn nằm im một chỗ, mà di động xung quanh, có thể nói là vô cùng sinh động. "Trở về với nguồn cội, hợp thể!" Những tiếng u u vang lên như đáp lại lời hiệu triệu. Chiếc nhẫn nhắm hướng vòng xoáy trên ngực của mụ mà bay tới, dung nhập vào bên trong. Ngay lập tức, một mảng huyết vụ nồng đậm từ bên dưới bốc lên, bao bọc lấy tàn hồn của mụ, hình thành nên một cái kén khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Mụ và chiếc nhẫn đang tiến hành hợp nhất. Mọi người vô cùng căng thẳng. Khi quá trình hợp thể hình thành cũng chính là lúc bọn họ phải chết. Tư liệu cổ có nói rằng khi chiếc nhẫn và mụ tương liên là lúc phá hủy chiếc nhẫn đi, nhưng cách thức chỉ có người được chọn mới có thể biết được. Nhưng cho đến tận bây giờ, An Nhiên vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ điều gì. Nói chính xác hơn là không có thời gian để mà cảm nhận. Chẳng lẽ tư liệu cổ đã sai hay sao? Những ghi chép đó là sai sao? Trưởng sư bất lực thầm nghĩ như thế. Đang lúc mọi người vô cùng lo lắng, thì gian đại sảnh giữa lòng núi bất chợt trung lên dữ dội. Từ bên trong chiếc kén kết bằng huyết vụ phát ra luồng ánh sáng đỏ trực, sau đó lan nhanh ra xung quanh kén theo những đường xích sắt. Rồi như không chịu nổi, chiếc kén lập tức nổ tung, để lộ ra tàn hồn của mụ ở bên trong. Huyết vụ tan đi, mọi người trung trễ nhìn tàn hồn của mụ lúc này đã có những biến hóa kinh người sau khi hợp thể cùng chiếc nhẫn. Xung quanh người mụ là những luồng tà khí vần vũ lưu chuyển. Thân thể mụ không còn là tàn hồn trong suốt nữa, mà nhìn qua gần giống như hoàn toàn là thực thể. Đặc biệt là đôi mắt chuyển sang màu đỏ trực, thay vì màu đen đặc như lúc trước. Trên ngực mụ vòng xoáy đen ngòm vẫn không ngừng xoay chuyển, từ từ hấp thụ tà khí của chiếc nhẫn đang lơ lửng trong đó. Giờ đã đến lúc ta cần dòng máu thanh khiết của ngươi để hoàn tất quá trình hồi sinh. Vừa dứt lời, mụ lập tức ra tay. Một luồng tinh huyết từ bàn tay của mụ phóng ra, hướng thẳng An Nhiên. Vệ đồng phản ứng nhanh nhất, vội vàng hét lên: An Nhiên, cẩn thận! Nhưng tốc độ ra tay của mụ quá nhanh, khiến cho một cô gái như An Nhiên không thể nào phản ứng kịp. Chỉ biết theo bản năng ngồi xuống ôm lấy đầu mình như một cách để né tránh nguy hiểm. Một tiếng phập vang lên, An Nhiên cảm thấy cơ thể của mình như đang có đôi tay ai đó ôm lấy, rồi từ từ buông thõng xuống. Vệ đồng, anh! An Nhiên lắp bắp nhìn khuôn mặt vệ đồng đang dần tái nhợt đi. Em không sao chứ? Vệ đồng khó nhọc thốt lên từng từ, rồi như người vô lực lập tức ngã xuống. An Nhiên vội vàng bồng hai cánh tay của mình đỡ lấy anh. Nhưng bàn tay của cô vừa chạm vào lưng vệ đồng thì ở đó một thứ chất lỏng đã bắt đầu chảy ra trên tay cô. Là máu. Cô lúc này đã hiểu ra tất cả. Trong khoảnh khắc vừa rồi, mụ ra tay quá nhanh, khiến cho không ai trong nhóm người kịp phản ứng. Duy chỉ có vệ đồng nhìn ra được hành động của mụ, vội vàng lao đến với mục đích đẩy cô tránh khỏi luồng tinh huyết. Nhưng với tốc độ quá nhanh của nó, trong lúc cấp bách, vệ đồng đã lấy thân mình ra đỡ cho cô. Ai đó, hãy cứu lấy anh ấy đi mà. An Nhiên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Mọi người lúc này cũng đã chạy đến bên cạnh vệ đồng, nhưng vết thương quá nặng, lại thêm bị nội thương, khiến anh không thể nào cứu được nữa. Vệ đồng thều thào lên từng tiếng đứt quãng. An Nhiên, hãy nghe anh nói có được không? Cô hoảng loạn gào thét lên. Không, em không muốn nghe. Mọi người làm gì vậy? Cứu anh ấy đi chứ. An Nhiên à, nhìn anh, hãy nghe anh nói. An Nhiên như người mất hồn, vội vàng đỡ lấy vệ đồng. Được, em nghe anh nói, em nghe anh nói mà. Vệ đồng cố gắng hít thở, gắng gượng vào chút hơi tàn cuối cùng, nhìn An Nhiên nói. Lúc ở ngoài hang động, những gì Nam nói là thật phải không? An Nhiên khóc nức nở mà gật đầu. Vệ đồng mỉm cười hạnh phúc, nhìn bóng dáng người con gái trước mặt. Chưa bao giờ anh được cười một cách thanh thản và mãn nguyện như vậy. Lúc ở trong mê vụ tà khí tầng 9, đoạn hình ảnh mơ hồ anh nhìn thấy được là cảnh em bị mụ ta giết chết. Lúc đó anh đã rất đau đớn và tự hứa với bản thân rằng chỉ cần anh còn sống, anh sẽ dùng tất cả những gì có thể để bảo vệ em. Cho dù có bị nguyền rủa, anh cũng chấp nhận. An Nhiên ôm vệ đồng vào lòng, cảm nhận cơ thể của anh đang dần nguội lạnh đi. Cô muốn sưởi ấm cơ thể cho anh. Cô sợ rằng nếu mình buông tay ra, anh sẽ bỏ cô và ra đi mãi mãi. Anh ngốc lắm có biết không? Anh nghĩ rằng anh chết đi thì em có thể sống bình yên được hay sao? Vệ đồng ho ra một ngụm máu tươi, cảm nhận sinh mệnh của mình đang dần biến mất. Anh nhìn An Nhiên nói. Điều quá khứ không thể cùng em chia sẻ. Vậy thì tương lai hãy để anh mở lối cho em. Anh rất muốn ở cùng một nơi với em, cùng em giải quyết tất cả những chuyện này, nhưng không được rồi. Vệ đồng thều thào, gắng gượng nói ra những lời cuối cùng. Tay anh trung trung đưa lên chạm vào khuôn mặt An Nhiên, cố lau đi những giọt nước mắt. Môi anh mấp máy nói ra những lời cuối cùng của trái tim mình. An Nhiên à, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Vệ đồng à, em yêu anh. Khuôn mặt hai người lúc này đã kề sát bên nhau. An Nhiên từ từ khép hờ đôi mắt, đặt nụ hôn lên môi vệ đồng. Nhưng khi môi hai người chưa kịp chạm vào nhau thì Vệ Đồng đã đổ gục xuống trên vai của cô. An Nhiên thét lên một tiếng đau đớn tột cùng. Người cô yêu, người luôn che chở bảo vệ cho cô từ trước tới nay, đã một lần nữa vì cô mà chết. Lúc Vệ Đồng đổ gục xuống kết thúc sinh mệnh của mình, trên môi anh vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Những người chứng kiến hai người bọn họ chia ly mà không kìm được nước mắt. Chiếc nhẫn đưa họ đến với nhau, nhưng cũng là chia cắt bọn họ bằng cái cách đau đớn nhất, nghiệt ngã nhất này. Ta đã nói sẽ khiến cho các ngươi phải đau thương đến chết. Thật sự mọi thứ diễn ra còn hơn những gì ta mong chờ đó. Giọng mụ già đanh ác vang lên từ không trung. Rõ ràng mụ đang vui mừng và thống khoái khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Đây chính là thứ tình cảm mà mụ gọi là yếu đuối của đám sâu kiến hèn mọn. An Nhiên bây giờ chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa. Cô cứ ôm lấy Vệ Đồng trong bi thương tột độ, rồi vô thức dần dần ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. An Nhiên, tỉnh lại, tỉnh lại đi em. Chất giọng trầm ấm văng vẳng bên tai thúc giục, làm cho đôi mắt An Nhiên từ từ hé mở ra. Khi mọi thứ hiện ra rõ ràng, gương mặt An Nhiên lộ rõ vẻ xúc động, rồi hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Cô vùng dậy ôm chặt lấy người trước mặt, gục đầu vào lòng người ta mà khóc lên. Vệ Đồng, anh còn sống, anh quay về tìm em có phải không? Không, anh đã chết rồi. Chỉ là trong lúc sinh mệnh của anh tắt đi, linh hồn không biết vì sao lại lạc vào đây. Anh cảm giác như có người dẫn đường vậy. Nhưng được gặp lại em lần nữa, anh rất hạnh phúc. Người đang ở cùng An Nhiên lúc này đúng là Vệ Đồng. Anh ôm người con gái mà anh yêu thương vào lòng, vuốt ve lên mái tóc. Cứ ngỡ lúc đó đã mãi chia ly, không ngờ bây giờ lại còn gặp lại. Hai người các ngươi nghĩ nơi này không có người nữa hay sao vậy? Giọng một người phụ nữ vang lên, khiến An Nhiên và Vệ Đồng giật mình nhìn tới. Vì quá xúc động khi gặp lại nhau, hai người đều không để ý đến cảnh vật xung quanh. Bây giờ nhìn lại mới biết mình đang đứng trong một khu rừng trúc mênh mông. Phía trước có hai người, một nam một nữ, mặc đạo bào màu xanh, đang đứng trước một căn nhà được dựng bằng thân trúc. Nhìn An Nhiên Vệ Đồng, ánh mắt hai người họ không khỏi lộ ra vài phần tiếu ý. Hai người các ngươi theo chúng ta vào đây. Lời nói như ra lệnh, nhưng không hiểu sao cả hai đều trăm trắp nghe theo, không có một sự phản kháng. Bước đi tới căn nhà trúc, An Nhiên nhận ra nơi này vô cùng quen thuộc. Trong giấc mơ lần đó, cô đã từng tới đây. Hai người ngồi đi. An Nhiên và Vệ Đồng làm theo như một cái máy. Nam nữ tử mặc đạo bào màu xanh ngồi đối diện, chăm chú nhìn hai người với ánh mắt dò xét. Rồi đột nhiên cả hai phá lên cười, khiến cho An Nhiên và Vệ Đồng giật mình đánh thót. Luân hồi chuyển thế, muội cũng xinh đẹp quá ha. Điều đó là đương nhiên rồi. Huynh nhìn lại mình đi, luân hồi của huynh nhìn khá hơn bây giờ nhiều đó. Hai người kỳ lạ trước mắt cứ thế trêu chọc, khiến An Nhiên và Vệ Đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Vệ Đồng đành phải giả vờ ho khan vài tiếng đánh động, mới đưa hai người kia trở về với câu chuyện. Xin lỗi, chúng tôi vô ý quá. An Nhiên lý nhí hỏi, hai người là ai vậy? Nam tử nữ tử trước mắt bây giờ mới thực sự gọi là nghiêm túc, nhìn cả hai mà nói, hai người bọn ta là kiếp trước của các ngươi. Nói cách khác thì các ngươi chính là luân hồi chuyển thế của bọn ta. Nghe xong, cả hai sửng sốt, thậm chí có chút khó tin. Nhìn thái độ của họ, nam tử mỉm cười. hai người chúng ta là đệ tử của Pháp Sư Lâm Thanh. Năm xưa đã dùng bí thuật nội môn đồng quy vu tận với mụ, nhưng rất tiếc là chỉ làm thân xác của mụ nổ tung, còn tàn hồn thì vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Về đồng à, lúc ngươi bị huyết vụ tà khí khống chế trên không trung, ta đã dùng chút ý niệm còn sót lại dung nhập vào thần trí của ngươi, nên ngươi mới có thể có trí nhớ về ta, về các môn pháp thuật mà thi triển. Nếu ngươi không phải là luân hồi chuyển thế của ta, thì dù ta có làm như thế nào cũng không thể câu thông được với thần trí của ngươi đâu. Đến lượt nữ tử nhìn An Nhiên nói: khi ta tiến hành dùng bí thuật phong ấn chiếc nhẫn, đã dùng toàn bộ pháp lực còn lại trong người tạo nên một mối ngăn cách, lớp trào bảo vệ kìm hãm tà khí trong đó. Ngươi là luân hồi chuyển thế của ta, nên số phận đã định sẵn, ngươi là người được chiếc nhẫn lựa chọn. Có phải lúc ngươi mới nhìn thấy chiếc nhẫn đã thấy rất thân quen và gần gũi hay không? Chính là vì lượng pháp lực tinh thuần của ta trong đó là sự tương thông giữa hai kiếp người. Còn nhớ lúc hai tên áo đen bức bách ngươi phải giao chiếc nhẫn ra, nếu như ngươi giao ra, chắc chắn chúng sẽ giết ngươi ngay. Trong lúc nguy cấp đó, ta không còn cách nào khác, đành phải dùng ý niệm thúc giục pháp lực tinh thuần phong ấn trong chiếc nhẫn, kích phát thi biến trên xác của người giáo sư đó, mới cho ngươi một cơ hội để chạy thoát. An Nhiên và Vệ Đồng bây giờ đã hoàn toàn tin bọn họ chính là luân hồi chuyển thế của hai người trước mặt. Theo như lời hai người họ kể thì đã giải thích được phần nào những nghi vấn trước đây mà cả An Nhiên lẫn Vệ Đồng đều thắc mắc. Vệ Đồng nãy giờ chăm chú lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng hỏi: nhưng đây là nơi nào? Tại sao chúng tôi lại có thể gặp hai người ở đây? Đây chỉ là một miền ký ức nhỏ trong ý niệm của chúng ta lưu lại trên dương thế, mục đích là chờ người được chọn xuất hiện đó. An Nhiên nghe đến ba từ người được chọn thì biết hai người bọn họ đang ám chỉ tới mình, nhưng cho đến bây giờ bản thân vẫn chưa làm được gì cho xứng với cái tên gọi đó. Cô bất lực nói: hai người đừng gọi tôi như vậy. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không biết phải làm như thế nào để phá hủy chiếc nhẫn cả. Nếu có thể, tôi mong được hai người chỉ điểm. Nữ tử nghiêm mặt: thiên cơ không thể tiết lộ được. Ngươi phải hiểu rằng, nói chính xác ra không phải là chiếc nhẫn chọn ngươi, mà là pháp lực tinh thuần phong ấn trong chiếc nhẫn đã chọn ngươi. Như ta đã nói, thứ nhất, ngươi là luân hồi chuyển thế của ta. Thứ hai là trong con người của ngươi mang một thứ năng lượng ý chí mạnh mẽ, không chịu khuất phục mà không phải ai cũng có được. Nó chọn ngươi để ngươi thực hiện sứ mệnh này. Ta tin rằng sau lần gặp gỡ này, ngươi sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. An Nhiên gật đầu. Hơn ai hết, cô muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, vì những gì nó mang lại chỉ là đau thương và thống khổ. Thời gian của hai chúng ta sắp hết rồi, ý niệm lưu lại trên dương gian cũng sắp tiêu thất. Có thể gặp được hai người, bọn ta cũng đã thỏa mãn rồi. Còn về chiếc nhẫn, ta tin là ngươi sẽ hoàn thành được sứ mệnh. Hai người sẽ đi bây giờ sao? Vệ Đồng bồi hỏi. Nam tử gật đầu. Hai người chúng ta chỉ là hình ảnh trong ý niệm lưu lại trên dương thế. Bây giờ chút ý niệm đó sắp tiêu thất, chúng ta sẽ tan biến đi. Nhớ kỹ, dù con đường tiếp theo có như thế nào, cũng phải mạnh mẽ đối diện, đừng bao giờ trốn tránh nữa. Lời vừa dứt, nhân ảnh của nam tử cùng nữ tử dần mờ nhạt rồi tan biến hoàn toàn trong không gian. Vệ Đồng tới bên cạnh An Nhiên, ôm lấy cô nói: anh cũng sắp phải đi rồi, có thể được gặp em một lần nữa, anh đã rất mãn nguyện. Không thể ở lại thêm một lúc được sao anh? Vệ Đồng lắc đầu, ôm An Nhiên vào lòng. Nơi này là không gian ký ức của hai người họ. Chính họ đã dẫn anh tới đây, nên khi họ rời đi, anh không thể ở lâu được thêm nữa. Em cũng phải trở về hiện thực để mà thực hiện những gì còn dang dở. Anh cũng như bọn họ, anh tin em sẽ làm được mà. An Nhiên lấy tay gạt nước mắt, cố ghi lại những khoảnh khắc này thật sâu trong trí nhớ, vì cô biết sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Nơi này thật bình dị và thanh tịnh, cảm giác thì đẹp như tranh vẽ vậy. Nếu có thể cùng em ở một nơi như thế này mãi thì tốt biết mấy. An Nhiên bất chợt giật mình, vội vàng nhìn lại Vệ Đồng cho hỏi: anh vừa nói câu gì? Câu đầu á? Anh bảo nơi này cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Câu nói của Vệ Đồng như làm An Nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cô trầm ngâm suy nghĩ, cho lẩm bẩm trong miệng: rừng trúc, ngôi nhà trúc, tranh vẽ. An Nhiên à, em sao vậy? Vệ Đồng lo lắng hỏi, nhưng cô dường như không nghe thấy. Tâm tình lúc này hoàn toàn tập trung vào những hình ảnh hiện lên trong đầu. Em hiểu rồi, thì ra là như vậy. Có chuyện gì? Anh không hiểu. Nãy giờ thấy thái độ của em lạ lắm. Em đã biết cách để phá hủy chiếc nhẫn rồi. Vệ Đồng mừng trở. Anh không biết An Nhiên làm thế nào để nghĩ ra được, nhưng anh dám chắc cách này hoàn toàn khả thi. Được rồi An Nhiên, trên chặng đường tiếp theo em hãy sống thật tốt. Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong muốn được ở bên và bảo vệ cho em. Dù lịch sử có trở thành đống tro tàn, tình yêu anh dành cho em vẫn là trường tồn mãi mãi. Thời gian đã không còn nhiều nữa. An Nhiên cứ thế ở yên trong vòng tay của Vệ Đồng. Cả hai đều không muốn phí phạm dù chỉ một giây cho những thời khắc được ở bên nhau. Cuối cùng, nhân ảnh Vệ Đồng cũng từ từ tan biến. Toàn bộ không gian trước mặt An Nhiên lập tức quay cuồng rồi vụt tắt đi, đưa cô trở về thế giới thực tại. An Nhiên đột ngột mở trừng mắt sau cuộc gặp gỡ định mệnh, khiến cho Nam và Trần Kỷ đang lo lắng ngồi một bên phải giật mình. May quá, con tỉnh lại rồi. Cô ngồi bật dậy, cơ thể cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn xung quanh một lượt thì nhận ra trong gian đại sảnh chỉ còn lại ba người, gồm cô, Trần Kỷ và Nam. Sau khi nghe Nam kể lại, Nam mới biết tất cả mọi thành viên đều đã bị mụ ta giết chết. Riêng Vi bị lời nguyền chiếc nhẫn đeo bám cũng bị mụ hút đi linh hồn. Ba người còn sống đến bây giờ là nhờ trưởng sư thi pháp dùng toàn bộ pháp lực của mình cùng pháp bảo để lại từ đời trước mới tạo nên lớp lá chắn bảo vệ ba người ở bên trong. Số người đi tới nơi đây không phải là ít, mà bây giờ chỉ còn lại ba người, khiến cho An Nhiên vô cùng thương cảm và tự trách mình đã không nhận ra phương pháp phá hủy chiếc nhẫn sớm hơn. Cô hiểu được việc trưởng sư chấp nhận hy sinh chính là đang cố gắng cho cô thêm thời gian. Cho tới tận lúc chết, trưởng sư vẫn lựa chọn tin tưởng cô, một chấp niệm vô cùng vững chắc. Con đã biết cách để phá hủy chiếc nhẫn cùng tàn hồn của mụ rồi. Thật sao? Cả Nam và Trần Kỷ đều mừng trở mà hỏi. An Nhiên gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào mụ ta đang vần vũ trên không trung. Chiếc nhẫn bây giờ không còn nằm yên trong vòng xoáy đen ngòm nữa, mà đã được mụ đeo vào ngón tay, bốc lên từng luồng tà khí đỏ rực. Các người trốn trong lớp lá chắn đó là có thể thoát được hay sao? Nó chỉ kéo dài được chút thời gian thôi. An Nhiên không nói gì, Cô từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mà trưởng sư đã đưa lúc trước, lặng lẽ lấy từ trong đó ra viên ngọc màu trắng sữa. Viên ngọc vừa xuất hiện, mụ ta lập tức biến sắc. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy mụ lộ ra một tia sợ hãi. Rõ ràng viên ngọc này có cái gì đó rất thần bí, khiến cho mụ kiêng kỵ. Khủng khiếp, viên ngọc đó sao còn có thể tồn tại tới bây giờ chứ? Nhưng mà dù cho có được nó, mày cũng không đủ năng lực để phát huy toàn bộ năng lượng tinh thuần trong đó để mà uy hiếp ta đâu. Nam và Trần Kỷ trống ngực đập lên thình thịch, hồi hộp chờ đợi những gì diễn ra tiếp theo. An Nhiên dường như không để ý đến thái độ và lời nói của mụ, mà chỉ từ từ đưa đầu ngón tay lên miệng cắn nhẹ, máu tươi chảy ra. Cô đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, hướng ra phía trước, sau đó không nhanh không chậm nhỏ một giọt máu vào. Sở dĩ An Nhiên nghĩ ra cách này là nhớ tới 6 bức tranh trong căn nhà trúc mà cô đã gặp trong giấc mơ đầu tiên hôm đó. Lúc nghe vệ đồng nhắc đến tranh vẽ, cô lập tức liên tưởng và kết nối mọi thứ với nhau. Cô đã hoàn toàn hiểu được mọi thứ đã được số phận sắp đặt từ trước, và giấc mơ đầu tiên đó chính là con đường chỉ dẫn. Giọt máu trên đầu ngón tay An Nhiên vừa chạm vào viên ngọc thì lập tức hòa nhập làm một. Cảm giác tinh thần tương thông giữa mình và viên ngọc làm cho cô tin tưởng mọi thứ. Trong đầu cô, một giọng nói bắt đầu vang lên. Tài là pháp trưởng, kiên định ý chí, năng lượng tinh thuần, xua đuổi tà ác. An Nhiên lòng bàn tay đỡ lấy viên ngọc, từ từ giơ lên cao, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những gì đã nghe thấy lúc nãy trong đầu. Đúng lúc này, điều thần kỳ thực sự đã xảy ra, khiến cho Nam và Trần Kỷ không dám tin vào mắt mình. Viên ngọc trên tay An Nhiên đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói lọi. Những tàn dư tà khí gần đó đều lập tức bị thổi bay sạch sẽ đi. Một phần sáng trắng và tinh khiết từ chiếc nhẫn tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể An Nhiên, nâng cô trời khỏi mặt đất, bay lên đối diện với mụ già. Hắc ám và quang minh, đây là kết thúc của tất cả. Mụ bấy giờ kinh sợ nói: Ta hiểu rồi, thì ra để kích phát toàn bộ năng lượng của viên ngọc cần có dòng máu thành khiết. Đã đến lúc mụ phải đền tội. Đền tội sao? Nằm mơ đi. Mụ bắt quyết thi pháp. Lần này mụ mới thực sự nghiêm túc. Từng đợt huyết vụ ngùn ngụt bốc ra, rồi nhanh chóng ngưng kết lại, hình thành nên một con rắn hổ mang khổng lồ. Con rắn quỷ dị dùng chiếc đuôi to và dài quấn quanh lấy tàn hồn của mụ. Chiếc đầu khổng lồ vươn ra phía trước như đang đợi lệnh. Đi! Mụ phất tay, tức thì con rắn hổ mang được tạo thành từ huyết vụ lao nhanh về phía An Nhiên, há cái miệng khổng lồ cắn nuốt lấy con mồi trước mặt. Nhưng An Nhiên không chủ động tránh né, mà bình tĩnh đứng yên tại chỗ để mặc cho con rắn há miệng tra đớp lấy. An Nhiên à! Trần Kỷ hoảng sợ hét lên, nhưng Nam đã vội vàng trấn an. Bác à, cứ bình tĩnh đi, An Nhiên đang cố ý để cho con rắn nuốt lấy đó. Đúng như Nam đoán, con rắn hổ mang khổng lồ khi nuốt lấy An Nhiên thì bất chợt cường lại từ một chỗ giữa không trung. Rồi từ trong bụng nó, những tia sáng trắng bùng phát ra bên ngoài, sau đó nổ tung, biến con rắn khổng lồ trở thành những đám huyết vụ nhỏ trôi nổi giữa tầng không. Lần này An Nhiên không có dừng lại, mà chờ đợi mụ ra tay nữa, cô chủ động lao thẳng tới. Hành động liều mạng này của cô khiến cho mụ có chút bất ngờ, không hiểu đối phương đang định làm gì. Theo như mụ biết thì cô không hề có pháp lực, những gì đang thể hiện trước mắt chỉ là do viên ngọc điều khiển mà thôi. Một ý nghĩ tham lam lập tức hiện ra trong đầu mụ. Nếu đã như vậy, ta sẽ dùng vòng xoáy hắc ám hút luôn lấy viên ngọc, rồi từ từ luyện hóa năng lượng khổng lồ trong đó thành là của ta. Viên ngọc dù được ngưng tụ từ pháp lực cả đời của Lâm Thanh, nhưng dù gì cũng chỉ là một món đồ vật với ma pháp của mụ hiện tại hoàn toàn có thể khống chế được. Mụ nhếch miệng cười rồi đợi cho thân ảnh An Nhiên lao gần tới mình. Mụ lập tức thi pháp biến lớn vòng xoáy nhằm hút lấy viên ngọc và cả cô. Nhưng điều làm mụ kinh sợ là khi vòng xoáy mở rộng ra, An Nhiên nở một nụ cười bí hiểm rồi cứ thế thả mình theo lực hút bay thẳng vào trong đó. Vòng xoáy thu nhỏ lại rồi dính chặt vào ngực mụ như lúc trước. Dù những thứ mụ vừa tính toán đều đạt được, nhưng mụ cảm thấy không thoải mái chút nào, nhất là cái nụ cười của An Nhiên. Nó khiến mụ bất an vô cùng. Chợt nhớ ra điều gì đó, mụ đứng yên tại chỗ, liên tục bấm quyết. Nhưng lúc này mụ tá hỏa nhận ra khí tức của Viên Ngọc và An Nhiên, mụ không hề cảm nhận được một chút gì, giống như hoàn toàn biến mất trong cơ thể của mụ. Không ổn rồi. Nhưng khi mụ nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Cơ thể mụ trong phút chốc trở nên vặn vẹo đau đớn. Mụ ôm đầu hét lên điên dại, tà khí trong người điên cuồng thoát ra ngoài, không cách nào kiềm hãm được. Vòng xoáy trên ngực mụ lúc này biến lớn ra. An Nhiên từ trong đó hất tung ra ngoài, rơi xuống trên nền gian đại sảnh thở hổn hển. Nam và Trần Kỷ vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, rồi cả ba cùng ngước lên nhìn tàn hồn của mụ đang thống khổ ở phía trên. Không thể nào, ta không cam tâm. Tàn hồn mụ bắt đầu nhạt dần. Ba người đứng phía bên dưới nhìn thấy rõ ràng viên ngọc mụ hút vào lúc nãy bây giờ đã biến thành một nhân ảnh tí hon đang ngồi thiền. Xung quanh nhân ảnh được bao phủ bởi một lớp sáng trắng vô cùng thuần khiết. Hai tay người đó đang đan vào nhau ở một thế quyết cực kỳ phức tạp. Phá! Nhân ảnh nó hét lên, trời nổ tung, kéo theo tàn hồn của mụ hoàn toàn bị tiêu diệt. Cả gian đại sảnh rung lắc dữ dội, rồi một màn ánh sáng trắng thanh khiết bao trùm lấy toàn bộ không gian, tẩy rửa đi mọi tà khí còn sót lại. An Nhiên, Nam và Trần Kỷ vì chấn động của vụ nổ mà lập tức ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại, cả ba đã thấy mình nằm ngay dưới chân núi. Còn lối vào hang động của mụ già thì đã hoàn toàn biến mất rồi. Cuối cùng mọi việc cũng đã kết thúc. Những đau thương và ám ảnh hoàn toàn bị chôn vùi trong lòng núi. Ba người bây giờ mới cảm thấy cơ thể mệt mỏi trả trời, vội vã dìu nhau rời khỏi nơi này. Trong quá trình rời đi, An Nhiên đã kể cho Nam và cha mình nghe về cuộc gặp gỡ đó, cho đến việc làm cách nào mà tiêu diệt được tàn hồn của mụ ta. Nguyên lai là viên ngọc khi được pháp sư Lâm Thanh dùng pháp lực cả đời của mình ngưng tụ ra, ông đã bí mật phong ấn một tia thần thức của bản thân vào đó. Và điều kiện để khai mở tia thần thức này chính là sử dụng dòng máu thuần khiết. Lúc An Nhiên nhỏ giọt máu của mình vào, tia thần thức bị phong ấn nhanh chóng được giải khai và lập tức câu thông với thần trí của cô. Và một kế hoạch rất nhanh được lập ra, đó là lợi dụng lòng tham sức mạnh của mụ mà gài bẫy để mụ hút lấy viên ngọc. Mục đích của pháp sư Lâm Thanh chính là cho nổ tung tàn hồn của mụ từ bên trong. May mắn cho kế hoạch lần này, đó là mụ không hề phát hiện ra tia thần thức của pháp sư Lâm Thanh phong ấn trong đó, nên cứ nghĩ tất cả chỉ là do pháp lực tinh thuần trong viên ngọc điều động, không một chút mảy may nghi ngờ. Khi viên ngọc bị hút vào trong, pháp sư Lâm Thanh đã hóa hình viên ngọc thành nhân ảnh của mình, rồi thi pháp tự bạo tiêu diệt hoàn toàn tàn hồn của mụ ta. Nghe An Nhiên kể lại, Nam và Trần Kỷ hiểu ra được tất cả. Mụ lợi dụng lòng tham của người khác để tư lợi cho mình, nhưng đến cuối cùng chính mụ cũng vì lòng tham của bản thân mà phải trả giá. Ở đời, ác giả thì ác báo. Ba năm sau, tiếng trống trường rộn rã vang lên trong tiếng hò reo của đám học sinh cấp 3 đang mỏi mòn chờ đợi giờ tan học. Trên chiếc ghế đá, vài ba cô cậu đang tụm lại nói chuyện phím, chờ hội bạn cùng ra về. Ê Mỹ Bộ, lớp 12A1 bữa nay sinh hoạt cuối tuần về muộn hả? Một nữ sinh quay qua hỏi đám bạn. Nam học sinh ngồi một bên, lấy tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Lần nào chẳng vậy, cái cô chính ngón kia nghiêm khắc lắm. Chán ghê, lại phải đợi nữa rồi. Trong lớp 12A1. Được rồi, buổi sinh hoạt lớp kết thúc. Các em có thể ra về. Tuần sau cũng trong giờ này. Tôi mong các em sẽ có những kết quả hoạt động thật tốt. Đám học sinh hô lên phấn khích, rồi ôm cặp sách ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài, để lại giáo viên chủ nhiệm của chúng đang ngồi trên bàn giáo viên mà lắc đầu ngao ngán. Người giáo viên này không ai khác chính là An Nhiên. Cô hiện tại đã là chủ nhiệm của một lớp cấp 3 thuộc trường chuyên của tỉnh. Cũng đã gần 12 giờ trưa, cô vội thu dọn đồ dùng sách vở ra về thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Alo, mình nghe nè Nam. An Nhiên à, bạn đã tổng hợp danh sách những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn cho mình chưa? Sang tuần đại diện công ty của mình sẽ về trao quà rồi đó. Mình tổng hợp rồi, lát nữa gửi cho bạn liền. Ok, gửi ngay trong ngày cho mình nha. Người gọi đến chính là Nam. Anh đã từ bỏ nghề sư phạm và theo đuổi công việc kinh doanh. Bây giờ đã là giám đốc của một công ty tiếng tăm bậc nhất. Không chỉ thành danh trong thương trường, anh còn được biết đến là một mạnh thường quân, giàu lòng nhân ái, khi mọi hoạt động từ thiện đều không bao giờ vắng mặt. Riêng về mặt tình cảm thì anh đã không còn theo đuổi An Nhiên nữa, mà luôn coi cô là người bạn thân nhất, người bạn từng vào sinh ra tử. An Nhiên vừa tắt máy thì điện thoại một lần nữa đổ chuông. Cô cất giọng mệt mỏi nói: Thưa hiệu trưởng, em nghe ạ. Cô An Nhiên lên văn phòng ngay bây giờ, họp nhanh khoa toán một chút nha. Bên thanh tra tỉnh cho người về khảo sát đó. Ủa, đã trưa rồi mà vẫn khảo sát sao ạ? Thanh tra họ đến bất ngờ, không lường trước được. Chỉ là điền mẫu khảo sát thôi. Cô sắp xếp qua nhanh nha. Dạ. An Nhiên mệt mỏi, cho lại đống sách vở vào cặp, rồi một mạch đi lên văn phòng. Khoa toán nơi cô công tác chỉ gồm có 4 người, cùng với hiệu trưởng trường đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Tiếng cửa mở vang lên, sau đó là một nam thanh niên trẻ tuổi bước vào, cúi đầu chào tất cả những người có mặt. Mọi người cũng nhanh nhẹn đứng lên làm nhiệm vụ xã giao. Chỉ riêng An Nhiên, khi nhìn thấy người trước mắt thì dường như chết cứng ở một chỗ. Miệng cô lắp bắp: Anh, về đồng. Những người có mặt lúc đó đều vô cùng bất ngờ trước thái độ của cô. Khi nhìn thấy người của đoàn thanh tra, cô đứng yên như trời trồng, nhìn nam thanh niên ấy, đôi mắt vô thức trừng trừng. May sao hiệu trưởng ở bên cạnh khẽ thúc nhẹ, cô mới tỉnh táo trở lại. Ông ghé tai thì thầm: Cô sao vậy An Nhiên? Như vậy là bất lịch sự đó. Xin lỗi, tại vì giống một người quen trước kia nên tôi có chút không giữ được bình tĩnh thôi. Nam thanh niên mỉm cười, xua tay tỏ ý không sao. Đợt khảo sát cũng nhanh chóng kết thúc. An Nhiên mang cặp sách chuẩn bị ra về thì tiếng của nam thanh niên thuộc đoàn thanh tra lúc nãy vang lên từ phía sau: Cô là An Nhiên có phải không? An Nhiên quay lại nhìn người thanh niên giống vệ đồng như đúc, mà trong lòng không khỏi nhớ nhung da diết về người đàn ông 3 năm trước đã hy sinh cả tính mạng của mình để cứu cô. Dạ, sao vậy? Tôi nghe mọi người ở bên sở thanh tra tỉnh nhắc nhiều về học vấn cũng như tài năng của cô, nên tôi muốn làm quen. Cũng như nếu mà có thể đó, tối nay tôi muốn mời cô cùng tôi ăn tối có được không? An Nhiên có chút lưỡng lự, nhưng rồi không hiểu vì điều gì thôi thúc, cô gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó, bầu trời thật là đẹp. Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống nhân gian, được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh, khiến mọi thứ dù hư nhược tới đâu cũng trở nên diễm lệ. Trong một nhà hàng sang trọng đối diện nhìn ra biển, An Nhiên ngồi chống cằm nhìn xa xăm ra phía ngoài ô cửa kính, mà tự nói với chính mình: quá khứ không bao giờ có thể trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát mà. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của Chiếc Nhẫn Luân Hồi, tác giả Thanh Nga Buka. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.